Đông Cung Chi Chủ, chương 132, Mê Tình, Góc Chuyện audio.com, dịch giả, Vivian Nhi Nhi, xuyên qua sơn đạo, trước chú Mã Than, có một nữ tử trẻ tuổi chắp kiếm dẫn đầu, chín bóng đen khác tạo thành kiếm trận ngăn lấy đường đi. Thả chậm tốc độ tuần mã, thượng quan Mẫn Hoa híp mắt nhìn lại, thì ra là Linh Lung đã bị nàng điều đi, nàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa không nói gì. Thấy ánh mắt hung ác của Linh Lung nhìn chăm chăm vào cặp mắt mang ý cười của Trương Xuân Triều ngồi phía sau nàng. Tiểu Xuân sư phụ, xuất chiêu đi, Trương Xuân Triều mỉm cười, đôi mắt mang theo sắc xuân tươi đẹp. Hắn đáp, bổn tọa không rảnh. Linh Lung liếc thượng quan Mẫn Hoa một cái, ánh mắt đong đầy vẻ áy náy và bi thống. Thượng quan Mẫn Hoa không khỏi nghiền ngẫm, hình như đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng chưa tính đến. Hơn nữa còn là chuyện xấu. Một bóng đen trong số đối phương cúi đầu lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, Tiểu Xuân sư phụ, đại sư gia truyền lời. Chỉ cần ngài hộ tống Hoàng hậu Vĩnh Lạc Cung cùng Hoàng Thái tử về cung, đại sư gia và gia tộc sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Bỏ qua tất cả chuyện cũ. Trương Xuân Triều cười rộ lên. Bằng các người cũng xứng sao? Muốn sống thì lập tức cút cho bổn tọa. Hoàng hậu nương nương, mời theo bọn ta về cung. Bóng đen ở phía sau thấy không thể đi thông đường của Trương Xuân Triều, liền ra hiệu cho Linh Lung mở miệng. Nữ tử trẻ tuổi cắn môi, vẻ mặt chua xót lại tự trách. Thấy thượng quan Mẫn Hoa quay sang, nàng ta không khỏi quay đầu. Hai giọt lệ vương, không về. Thượng quan Mẫn Hoa mặt không đổi sắc thốt ra hai chữ. Những bóng đen kia không thể kiên nhẫn nữa. Một trong số đó liền nói thẳng, Hoàng hậu nương nương, người nếu biết tốt xấu thì vẫn nên phân rõ giới hạn với Tiểu Xuân sư phụ cho sớm thì hơn. Còn hy vọng giữ được danh tiết cùng tính mạng, những kẻ khác cũng lên tiếng châm chọc thượng quan Mẫn Hoa có mắt không tròng. Không phân rõ ngay gian, nghe theo Trương Xuân Triều giật dây, tự hủy danh tiết, Linh Lung cũng nhịn không được mà quay đầu. Vạch trần bộ mặt thật của Trương Xuân Triều, nàng ta nói Trương Xuân Triều muốn thoát ly thượng quan tộc, không tiếc lấy thân ra làm bẫy mưu hại muội muội của tộc trưởng, thậm chí kích động huynh muội thượng quan Cẩm Hoa nội đấu, khiến hai người trở mặt thành thù để chia rẽ thượng quan gia tộc để đạt được mục đích riêng của bản thân. Tội không thể tha thứ. Thượng quan Mẫn Hoa tinh tế cân nhắc những lời này. Lần đầu được kiến thức thêm về một gia tộc kỳ quái lại có ảnh hưởng sâu xa như thượng quan thị này. Cơ nghiệp trăm năm của thượng quan gia tộc, tích lũy vô số tài phú, nuôi dưỡng nguồn nhân lực dồi dào. Chẳng những trong việc chọn tộc trưởng phải do trưởng bối trong tộc ước thúc và khảo tra. Ngay cả gia phó của tộc cũng có gia pháp riêng để quản chế. Nàng nhớ tới những ông già bí hiểm ở tổ trạch. Nhớ đến vẻ uy nghiêm lạnh băng của đại tư đường nơi hai huynh muội thượng quan Cẩm Hoa bị đánh ngày xưa. Còn nhớ đến lễ đầy tháng long trọng chọn đồ vật đoán tương lai kia của nàng hồi còn bé. Những người này cùng cái chế độ ấy đều nhằm mục đích đảm bảo gia tộc khổng lồ này sẽ không bị hủy diệt trong tay đám con cháu bất tài. Cho dù bị đế vương nghi kỵ, bỏ qua một ít thế lực cũng không khiến căn cơ của gia tộc bị tổn hại. Đây quả thực có chút hơi hướng của hình thức quản lý ở hiện đại. Thượng quan Mẫn Hoa âm thầm cân nhắc, có nên buông tha cho Trương Xuân Triều hay không? Bởi vì tên này đã phạm vào điều kiêng kỵ của cổ nhân. Đầu tiên, hắn vi phạm chỉ lệnh cao nhất của toàn bộ gia tộc. Trong đợt cung biến năm Khánh Đức thứ hai, thừa dịp thượng quan Cẩm Hoa phải quyết định chuyện tồn vong sinh tử của gia tộc, cố ý rời vị trí công tác. Bỏ thượng quan Mẫn Hoa trong cảnh hiểm nguy, ý đồ mượn tội này để thoát khỏi mối ràng buộc với thượng quan gia. Thứ hai, lúc ám chỉ thượng quan Mẫn Hoa đi phân gia sản, lại cổ động thượng quan Mẫn Hoa từ bỏ lợi ích cao nhất của gia tộc. Từ bỏ ngôi vị hoàng hậu rồi mang hoàng thái tử rời cung. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, quản lý một gia sản khổng lồ cần rất nhiều người. Người muốn quản lý lại cần chế độ, với tính cách thích làm theo ý mình một cách tự do vô tổ chức của Trương Xuân Triều. Hắn dĩ nhiên mất đi tư cách người quản lý cao nhất. Lý do rất đơn giản, tiêu chí hàng đầu để chọn người quản lý cao nhất, ấy là tinh thần ngu trung hèn mọn của cổ đại. Đừng nói cô tin ả nhé. Trương Xuân Triều quét mắt sang. Hàn Quang Hung tàn lạnh như băng chợt lóe rồi biến mất. Thượng quan Mẫn Hoa lắc đầu đáp. Chân tướng, cho đến bây giờ vốn không tồn tại. Bây giờ còn đi truy cứu chuyện cũ từ 3 năm trước. Vốn không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Một bóng đen khác thấy thế liền mắng. Mỡ heo che mát, nếu thực sự có gian tình, bọn ta chẳng phải thành trò cười. Nếu không có đại công tử dặn dò phải chờ ở đây thì ai quản cô chết sống ra sao? Linh Lung vừa thương tâm vừa phẫn nộ. Tiểu thư, nô tuyệt đối không dám giấu diễm lừa gạt. Hắn ở trong cung âm thầm trợ giúp tả hoàng hậu Thái Như kia hại tiểu thư. Cũng là hắn nói cho Thái Như rằng rắn có thể khiến cô phát bệnh. Cũng là hắn giải lời đồn rằng tiểu thư muốn xuất cung cùng hắn cao chạy xa bay. Chọc giận Khánh Đức Đế. Phập một tiếng, ngân kiếm của Trương Xuân Triều đã xuyên thấu nàng ta, ngăn chặn lời nói còn dang dở. Bọt máu rỉ ra từ miệng nàng ta, cho dù ở thời khắc này, nàng ta vẫn không quên nhắc nhở. Tiểu thư, đi mau, hổn hển mấy tiếng, trước kiếm thuật kinh thiên tung hoành thiên hạ của Trương Xuân Triều. Kiếm trận mà 9 bóng đen kia tạo thành chỉ có thể nói là đẹp mắt mà thôi. Máu Linh Lung còn chưa chảy hết, những người đó đã đi theo nàng ta rồi. Thượng quan Mẫn Hoa rời mắt khỏi những gương mặt người chết lạnh băng tung tóe máu. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn, Trương Xuân Triều vẫn cười đến động lòng người như cũ. Cô muốn biết cái gì không? Cho cô biết, hiện tại tâm trạng ta vô cùng tốt. Có lẽ ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân vì sao ta làm như vậy. Không cần, ta không biết giết một đám ngu xuẩn lại là chuyện đáng để khoe như thế đâu. Thượng quan Mẫn Hoa giấu chặt toàn bộ sự kinh hoàng chấn động dưới đáy lòng mình. Trả lời với vẻ không kiên nhẫn. Được rồi, mau dẫn ta vào chú mã than. Trương Xuân Triều cười to. Đúng là tâm địa lãnh huyết. Khà khà, ta thích, nói xong, đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Có điều, sao cô lại có thể nghĩ bổn tọa còn có hứng thú chơi với cô chứ? Thượng quan Mẫn Hoa đổi một tay ôm con, khẽ nhíu mày, quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường. Xì, làm như ông biết võ thì rất giỏi à, võ nghệ cao siêu thì sao? Con không phải vĩnh viễn đứng dưới người khác. Vĩnh viễn mang cái danh lão nhị vạn năm kia, dù sao người là do ông đào tạo ra, được mấy đứa ngu xuẩn thế thôi, tùy ông muốn giết thế nào thì giết, coi như ta thỏa mãn nguyện vọng của ông đi. Nghe xong lời này, Trương Xuân Triều chỉ nhìn thượng quan Mẫn Hoa thật sâu, vẻ mặt không đổi, tia sáng trong mắt như mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh mắt khinh thượng lại cao ngạo lạnh lùng của nữ tử phía đối diện. Vì sao ta lại an bài tất cả những chuyện này? Là bởi vì sự an nhàn trong Vĩnh Lạc Cung mài mòn ý chí chiến đấu của cô. Cô phải là cốt nhục thượng quan gia không bao giờ chịu thua kém. Cô tuyệt đối không được biến thành loại đàn bà tầm thường. Ta không thể để cô làm hỏng kế hoạch của ta. Trương Xuân Triều thì thào tự nói. Thượng quan Mẫn Hoa nghe xong, thân mình trao đảo một cái, cơ hồ sắp ngã khỏi lưng ngựa. Trương Xuân Triều nhanh nhạy, ôm lấy thân chân của nàng, hai mắt sắc như dao nhìn thật sâu vào đáy mắt của nữ tử. Thượng quan Mẫn Hoa cười rộ lên, nhẹ nhàng mở to mắt nhìn hắn. Trương Xuân Triều nhào tới, hôn lên cặp môi hồng mê hoặc lòng người kia, nụ hôn này từ khẽ đến sâu, lại từ sâu đến dây dưa không dứt. Thượng quan Mẫn Hoa mang vẻ mặt say mê, giống như cũng rất thích thú. Có điều đây không phải sự thật, Trương Xuân Triều giữa nụ hôn sâu đột nhiên đẩy mạnh nữ tử ra. Xuất trưởng nhưng vô lực, hắn chậm rãi ngã xuống, trên nét mặt không còn lấy một tia mê loạn, trong ánh mắt đã lộ ra tia sáng nguy hiểm, ngón tay thượng quan Mẫn Hoa vuốt ve cặp môi đỏ sẫm. Nhìn lướt qua hắn, khẽ cười, tiểu Xuân sư phụ, lúc rảnh rỗi thì bỏ thời gian chơi đùa với nữ tử một chút đi. Kỹ thuật của ông so với Chu Thừa Hy vẫn còn kém nhiều lắm mà, đây là bí dược trong cung. Tên là Triền Miên, Chu Thừa Hy cho ta dùng phòng thân, độc dược tên Triền Miên, còn có tên khác là Sinh Tử Tướng Tùy. không có giải dứa, kẻ trúng độc mỗi tháng phải uống máu của người hạ độc. Nếu không, da thịt toàn thân sẽ héo rũ mà chết. Trương Xuân Triều kinh ngạc, không cam lòng giãy giụa muốn động đậy, nhưng tứ chi dần dần cứng ngắc lạnh băng làm cho hắn hiểu ra. Độc dược của Thượng Quan Mẫn Hoa là cực kỳ hữu hiệu. Thượng Quan Mẫn Hoa xoay người xuống ngựa, đi đến chỗ thi thể của Linh Lung, yên lặng nhìn mà không nói. Nữ tử từ nhỏ đã canh giữ bên người nàng này, từng cẩn thận che chở ấu chủ, cũng từng phản bội ấu chủ, cuối cùng lại dùng máu để tỏ rõ lòng trung thành của nàng ta. Ánh mắt này, chính là ánh mắt này, giống như ánh mắt của thú dữ, cho dù mắt rưng rưng lệ vẫn quật cường như cũ, tràn ngập ý chí chiến đấu, vĩnh viễn không chịu thua, thật sự khiến cho người ta muốn quên cũng không quên được. Ba năm, suốt ba năm, tên biến thái này, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu, bước dần từng bước đến chỗ hắn, nhấc chân đạp lên vết thương cũ của hắn, cho đến khi mặt mũi Trương Xuân Triều không chịu nổi mà vặn vẹo đến trắng bệch. Thượng Quan Mẫn Hoa buộc chặt đứa bé ở trước ngực mình. Lên ngựa, kéo cương quay đầu nói, Trương Xuân Triều, ngày xưa ông lừa ta mình bị độc của dòng máu Thượng Quan gia khống chế. Hừ, hôm nay ông hãy nếm thử mùi vị đó đi. Trương Xuân Triều ngẫm lại tất cả mọi giả dối ngày trước. Đáp lời, cô chưa bao giờ tin tưởng bổn tọa, ngay cả kịch tự biên ra cũng không tự diễn được. Ai ngu thế đâu, Tiểu Xuân sư phụ, thưởng thức phong cảnh quan ngoại đi nhé. Hẹn gặp lại ở chú Mã Than. Cách chương.